Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 59, cỏ non sứ mệnh. Canh 2, tả tiểu đa cuối cùng một chùy, thế nhưng là vận dụng trước mắt toàn lực uy năng. Bồ Quan Sơn không ngờ này biến, bất ngờ không đề phòng. Chỗ nào có thể thừa nhận được trăm thước cao can tiến thêm một bước tả tiểu đa toàn lực hành động. Lập tức ăn thiệt thòi lớn, nhưng một màn này nhìn ở trong mắt Vân Phiêu Lưu, lại là điểm đáng ngờ nhiều hơn, nhiều đến đáy lòng của hắn nghi ngờ đại tác. Lão bồ, mệt không? Vân Phiêu Lưu hất lên tiết trắng áo khoác, trên không trung phiêu nhiên trước, ôn tồn lễ độ, khuôn mặt anh tuấn, khẩu khí ôn hòa, nhưng là lời nói ra, lại là làm sao nghe làm sao đều có chút âm dương kỳ quặc. Ta nhìn lão bồ là thật mệt mỏi. Ba hôm trước thời điểm, lão bồ một người liền có thể lực áp tả tiểu đa. Không ngờ hôm nay, thế mà bị tả tiểu đa một chùy nện lui. Còn bị thương, ta làm sao nhớ kỹ tả tiểu đa vừa mới cũng bị thương đâu. Cái này bị thương, vậy mà so trạng thái hoàn hảo thời điểm còn mạnh hơn. Ai, lão bồ, người nhưng phải bảo trọng thân thể a. Vân Phiêu Lưu hòa ái dễ gần nói. Bồ Quan Sơn lại chỉ cảm thấy đáy lòng có nỗi khổ không nói được. Cố gắng đem một cái khác miệng máu nuốt xuống. Vẻ mặt đau khổ nói ra. Vân công tử, cái này tả tiểu đa thực lực. Tự hồ so trước mấy ngày thời điểm. Trong lúc bất chợt tinh tiến còn nhiều gấp đôi. Chấm ngoặc kép, mọi người tốt. Chúng ta công chúng, hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim. Điểm tệ hồng bao. Chỉ cần chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi. Mời mọi người nắm lấy cơ hội. WeChat công chúng cái này không phải là nói bừa. Mà là Bồ Quan Sơn nhất trực quan chân thật nhất cảm thụ. Trước đó thời điểm. Chính mình nương tựa theo lực lượng kinh nghiệm. Còn có cảnh giới áp chế. Đích thật là đem tà tiểu đa ép xuống hạ phong. Nhưng vừa rồi tà tiểu đa một trì này. Lại làm cho Bồ Quan Sơn sinh ra một loại. Cho dù là chính mình toàn lực xuất kích, chỉ sợ cũng không tiếp nổi cảm giác. Đó là một loại, hoàn toàn không cách nào chống lại, không cách nào chống cự võ giả trực giác. Cũng là từ đáy lòng hiện. Hừ, Vân Phiêu Lưu ha ha nở nụ cười. Ý của ngươi là nói, ngay tại ba ngày trước, tả tiểu đa chiến lực, còn không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là trải qua ba ngày này tu luyện đằng sau. Tả tiểu đa đột nhiên tăng lên gấp đôi thực lực, thậm chí càng nhiều, thật to vượt ra khỏi ngươi ứng phó cực hạn. Là ý tứ này sao? Bồ Quan Sơn nói nghiêm túc, hoàn toàn chính xác chính là như vậy cảm giác. Vân Phiêu Lưu con ngươi, mắt trần có thể thấy lạnh lùng xuống tới, thanh âm cũng biến thành đạm mạc, thản nhiên nói. Bồ Quan Sơn, ngươi chẳng lẽ là cho là ngươi còn có thể có đường lui à? Ngươi cho rằng chuyện cho tới bây giờ còn có thể trùng hoạch tinh hồn đại lục cao tầng thông cảm. Về sau, còn có thể tiếp tục làm ngươi Bạch Sơn thành thành chủ. Cho nên, ngươi mới biên đi ra bực này chuyện ma quỷ. Vân Phiêu Lưu cười lạnh. Ba ngày ở giữa, bất kỳ cái gì cảnh giới đều không có đột phá. Thực lực chiến lực lại có thể tăng gấp đôi. Bồ Quan Sơn, ha ha ha, ngươi hẳn là coi là... Ta Vân Phiêu Lưu liền không có tập qua võ, luyện qua công, ngươi vừa rồi nói chắc như đinh đóng cột, ngươi, chính mình tin sao? Bồ Quan Sơn sắc mặt hôi bại, ta biết công tử không tin, chính ta cũng cảm giác việc này không thể tưởng tượng, khó mà thù tín tại ngươi, nhưng loại này chuyện không thể nào, lại vẫn cứ chính là sự thật, tả tiểu đa thực lực, đích đích xác xác thật tăng trưởng, còn tăng trưởng rất nhiều. Tăng trưởng đến đã đủ áp chế ta trình độ. Phong Vô Ngân nụ cười nhàn nhạt cười. Vân Phiêu Lưu cũng là nụ cười nhàn nhạt cười. Hai người đồng thời nhìn Bồ Quan Sơn một chút. Không còn nói chuyện. Lão tiểu tử, người đáy lòng có chủ ý gì? Thật coi chúng ta nhìn không ra. Người đến lúc này, thế mà còn dám xây từ rảo biện. Cho là chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Không khỏi quá ngây thơ rồi chút. Bồ Quan Sơn nóng nảy đuổi theo. Vân thiếu, ta nói chính là thật. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói. Chờ ngươi chừng nào thì cầm xuống tả tiểu đa. Ta tự nhiên tin tưởng ngươi nói đều là chân thực. Vừa rồi tại đại điện một trận chiến, ngắn ngủi giao phong, Quan Sơn Hà phó thành chủ đánh bạc tính mệnh trọng thương Tà Tiểu Đa một cái. Vốn cho rằng có thể kết kẻ này, nhưng không có ngờ tới đến ngươi cái này, ngược lại xảy ra ngoài ý muốn. Ha ha, chấm ngoặc kép, quay đầu mà đi. Bồ Quan Sơn đứng ở phía sau, nhìn xem Vân Phiêu Lưu đi xa bóng lưng, trong lúc bất chợt lạnh cả người. Quan Sơn Hà thở dài, đi vào bên cạnh hắn, nói, lão đại, ngươi là có hay không? Có khác ý nghĩ. Bồ Quan Sơn oan uổng tới cực điểm kêu lên, ta có thể có ý kiến gì? Từ trước đến nay đều là ta đang chủ trì. Ta đã đem Bạch Sơn Thành đều tống táng. Ta còn có thể có ý nghĩ gì? Quan Sơn Hà thở dài một tiếng, nói, lão đại, ngươi hôm nay sự thật này tại là làm được quá mức rõ ràng. Vân thiếu lực lượng của bọn hắn, không phải chúng ta hiện tại có thể ngăn cản. Đừng đem mặt mũi nhân tình đều bồi lên. Vậy chúng ta coi như cái gì đều không thừa. Bồ Quan Sơn trên mặt cơ bắp đều bóp méo. Lão quan, ta là có một câu nói một câu. Không có hoa giả, ngay cả ngươi cũng không tin ta rồi. Bồ Quan Sơn cắn răng. Được rồi, tốt, chấm ngoặc kép. Quan Sơn Hà đỡ lấy Bồ Quan Sơn, có chút qua loa nói, ta tin tưởng ngươi. Bồ Quan Sơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người mẹ nó đây là tin tưởng ta. Người đây là tin tưởng ta khẩu khí. Đại điện một bên, một vòng không người chú ý xanh biếc u ảnh đang dọc theo hốc tường quật cường tiến lên. Chỉ cần có bất kỳ thông đạo, bất kỳ cái gì khe hở, cỏ non liền sẽ nhân cơ hội mà vào. Từng bước một dựa theo trong lòng cảm ứng, hướng về phía trước tìm kiếm. Từ từ, cỏ non đã tiến vào trong đại điện, tiến vào dưới mặt đất một tầng. Đến địa giới này, Bạch Sơn Thành nhân thủ càng nhiều lên. Cho dù cỏ non thân ở chi địa lờ mờ, ánh mắt không rõ, nhưng nhân số ở đây quá nhiều, được ít mất nhiều, không thể không đề phòng. Bạch Sơn Thành phía trên kiến trúc cơ hồ hoàn toàn sụp đổ, nơi đây cư dân cơ bản đều chen đến dưới nền đất đến rồi. Cỏ non phiến lá lắc lư, quật cường dùng tinh tế sợi rễ chống đỡ lấy, hướng về cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Bên trong một cái thông đạo, vô thanh vô tức trượt đi qua, chính là chỗ này. Tìm được, tìm được, cái kia có trong cảm giác mục tiêu khí tức, ngay ở chỗ này, ngay ở phía trước. Cỏ non nhìn xem phía trên một cái nho nhỏ cửa sổ, chậm rãi hướng về bên kia xê dịch, từng chút, trục tấc trục phân. Đúng lúc này, một người vội vã băng băng mà tới, trong miệng hô hào, phía trên lại đánh nhau. Chấm ngoặc kép, một cái chân to, may mắn thế nào dẫm tại cỏ non nửa người lên. Cỏ non bỗng nhiên một trận run rẩy, phiến lá trong nháy mắt khô héo một nửa. Nửa người tính cả sợi rễ, bị một cước này dẫm tại trên phiến đá, đều dính. Cỏ non hơi run rẩy, lại vẫn từ dùng sức lung lay. Lung lay, đem chính mình còn có thể động bộ phận rễ cây, từ cái kia một bãi đã bị dẫm ỉu xìu một đoàn bên trong tránh ra. Nó là như thế dùng sức, như thế dẫy giụa, dùng sinh mệnh đang dẫy giụa. Một hồi lâu sau, đằng sau rốt cục nửa người lưu tại trên mặt đất kia, chỉ có hai cái phiến lá mang theo cơ hồ mài mòn đến đã rất ngắn sợi rễ, gian nan đến mặt tường kia dưới. Tiếp đó chính là leo đi lên, đi vào tìm tới Độc Cô Nhạn Nhi. Nhưng cỏ non chỗ dư sinh mệnh lực lại bởi vì vừa rồi trận biến cố kia cơ hồ hết sạch, nó đã không có khí lực leo đi lên. Hai cái phiến lá rũ cụp lấy, cỏ non lòng tràn đầy uể oải núp ở góc tường, nhưng nó cũng không có từ bỏ. Nó đang chờ một người đi tới, lại đi một mình đi qua. Cỏ non từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Lại qua một hồi, có người phi nước đại tiến đến, cao tầng lần nữa đánh lui cái kia Tà Tiểu Đa. Thành chủ bọn hắn đều rất mệt mỏi, mọi người phải sống, chống đỡ xuống dưới, thắng lợi thủy chung là chúng ta, là Bạch Sơn Thành. Một cái chân to, mang theo một đoàn băng tuyết, từ nhỏ cỏ bên người vút qua, một đoàn băng tuyết, may mắn thế nào rơi vào nơi này. Cỏ non thân thể run lên, đem mài mòn nghiêm trọng sợi rễ tiến vào một đoàn này trong băng tuyết. Băng tuyết sẽ nhanh hơn ma diệt cỏ non sinh mệnh lực. Nhưng là, băng tuyết trơn trượt, nhưng cũng có thể tăng tốc cỏ non tốc độ. Cỏ non thụ thương nghiêm trọng rễ cây tại trong băng tuyết ngâm một chút. Sau đó mang theo xương tuyết bột phấn, rụt trở về, run rẩy, kiên quyết bò lên trên mặt tường. Có băng tuyết ngắn ngủi bôi trơn, cỏ non tựa như thạch sùng đồng dạng bơi đi lên. Rốt cục đem hai cây phiến lá đội lên trên bệ cửa sổ. Độc Cô Nhạn Nhi như cũ tại trong căn phòng khô tọa lấy, lòng nóng như lửa đốt. Nơi này dưới đất, đối với động tĩnh bên ngoài, nghe được cực kỳ bé nhỏ, chỉ có đặc biệt lớn, đặc biệt chấn động loại kia siêu cấp động tĩnh, mới có thể nghe được. Cũng may mắn Tà Tiểu Đa chiến đấu không ngừng, chế tạo thanh thế, có thể xưng kinh thiên động địa, mới có thể thỉnh thoảng truyền đến nơi đây. Độc Cô Nhạn Nhi mới có thể không ngừng nghe được một chút. Biết mình các bằng hữu còn đang vì cứu mình mà không ngừng cố gắng. Độc Cô Nhạn Nhi không ngừng mà cầu nguyện. Các ngươi nhất định phải bình an. Các ngươi nhất định phải thật tốt. Mạc Ngôn, ngươi nhất định phải hảo hảo mà sống sót. Thật hy vọng có thể gặp lại các ngươi. Chấm ngoặc kép, ngay tại nàng cầu nguyện thời điểm, đột nhiên cảm giác, tựa hồ có cái gì không giống nhau lắm. Tựa hồ có đồ vật gì, tại cửa sổ lấp lóe, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại rõ ràng không có cái gì. Không khỏi cười thầm thần kinh của mình chất, bị vây ở chỗ này đã lâu như vậy, thế mà xuất hiện ảo giác. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên cảm giác dưới chân có cái gì cảm giác khác thường. Cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một gốc xanh biếc cỏ non, chính đổ xuống tại bên chân mình, chỉ có hai mảnh phiến lá. Đã yên, vẫn còn đang lắc lư. Cỏ non, loại địa phương này, làm sao lại xuất hiện cỏ non? Độc Cô Nhạn Nhi hiếu kỳ ngồi xổm xuống, nhìn xem chỉ còn lại không nhiều xanh biếc, để cho người ta thấy một lần, liền lần cảm giác sinh cơ dạt dào, vô hạn ưa thích cỏ non. Lòng sinh thương tiếc, lẩm bẩm nói, nơi này làm sao lại xuất hiện cỏ non? Nhưng ở lúc này, Độc Cô Nhạn Nhi nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình đột nhiên phát sinh. Trên mặt đất cái này nhu nhược cỏ non đột nhiên nhảy vọt một chút. Cỏ non nhảy vọt, Độc Cô Nhạn Nhi con mắt đều trừng lớn. Sau đó liền thấy cỏ non đã đi tới trong lòng bàn tay mình, đứng ở lòng bàn tay của mình lên. Lập tức cỏ non phiến lá lắc lư càng kịch. Sau đó một giọt máu tươi rơi xuống đến Độc Cô Nhạn Nhi trong lòng bàn tay. Độc Cô Nhạn Nhi tiếng lòng đột nhiên chấn động. Chẳng lẽ đây là dư Mạc Ngôn máu? Nếu không ta tại sao có thể có cảm ứng? Trong lúc nhất thời, Độc Cô Nhạn Nhi đáy lòng tựa hồ vang lên dư Mạc Ngôn thanh âm. Mở ra song tâm thông đạo. Loại cảm giác này là như thế rõ ràng, như thế chân thực. Độc Cô Nhạn Nhi nhẹ giọng kinh hô một tiếng. Cỏ non, ngươi lại là đến đưa tin sao? Cỏ non đứng tại Độc Cô Nhạn Nhi trong lòng bàn tay. Phiến lá huy động một chút. Giờ khắc này nó đã hữu khí vô lực. Không đáng kể, nó đã hao hết sau cùng sinh mệnh lực. Đem chính mình ngắn ngủi cả đời tất cả ký ức. Một mạch, thông qua tâm linh cảm ứng. Truyền thâu ra ngoài. Truyền thâu cho. Điểm hóa chính mình ân nhân. Sau đó, ngay tại Độc Cô Nhạn Nhi ánh mắt không thể tin bên trong, một gốc xanh biếc cỏ non, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, kịch liệt khô héo xuống dưới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.